Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trịnh Hạo Hiên đi về phía cô, đóng cửa lại. Anh không đi, chuyện của chúng ta chưa giải quyết xong. Chuyện của chúng ta không có bất kỳ chuyện gì cần giải quyết, đã xong rồi. Lạc Điểm Hân dứt khoát nói, thật ra thì lòng của cô rất đau, đau như dao cắt. Nếu như anh không muốn đi, vậy coi như xong, cô trở về phòng, không được sao? Trịnh Hạo Hiên ôm lấy cô từ phía sau, không để cho cô trốn vào phòng. Hân Hân, đừng rời khỏi anh, được không? Lòng của Trịnh Hạo Hiên đã rất đau rồi, lúc anh biết tâm ý của mình đối với Lạc Điểm Hân thì chưa từng đau như vậy. Anh cho là đời này mình sẽ không có cảm giác kia, nhưng mà khi cô muốn rời khỏi làm anh đau muốn khóc. Lạc Điểm Hân nghe được lời anh nói, thân thể hơi rung một chút. Anh... Trịnh Hạo Hiên vùi đầu vào cổ cô. Anh không muốn chia tay. Nước mắt của cô cũng chảy xuống, cô phải làm sao? Nhưng mà anh yêu cô thật lòng sao? Là anh ngu xuẩn, là anh sĩ diện. Nếu như lúc ấy là anh giải thích rõ ràng với em về Tưởng Anna, sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Anh biết rõ, Tưởng Anna chỉ là ngòi nổ, là quan trọng nhất, anh chưa nói yêu em. Thật xin lỗi, anh nghiêm túc với em. Từ ngày đó, anh quyết định bắt đầu thích em. Anh nghĩ sẽ có một ngày anh yêu em, sau đó cùng em kết hôn. Nếu hiện tại Trịnh Hạo Hiên không nói ra tất cả, anh đoán chừng mình nhất định sẽ hối hận cả đời. Trước thừa nhận, anh sĩ diện, vì em không thừa nhận thích anh. Yêu anh trước, anh không dám nói ra khỏi miệng. Anh sợ em chỉ chủ động đáp lại anh, không phải thích anh, yêu anh thật lòng. Anh còn nhớ, ngày thứ hai, em nói em không có cảm giác gì với anh. Mặc dù anh ra lệnh cho em phải thích anh, yêu anh, nhưng đây là tình cảm, anh không thể nói suông. Nhưng mà anh không chịu buông tay. Anh hy vọng một ngày, em có thể hiểu anh, em yêu anh. Thật xin lỗi, Hân Hân, đừng rời xa anh được không? Trịnh Hạo Hiên nắm tay của cô chặt hơn, như sợ câu trả lời của cô sẽ làm cho anh mất cô. Lạc Điểm Hân nghẹn ngào, cô không biết thị giá áp bức chính anh như vậy sẽ nói ra như vậy. Anh và Tưởng Anna không có chuyện gì thật chứ? Cô phải thừa nhận, ngày đó cô chỉ thấy được một mặt. Lúc anh không xác định yêu cô có thể không nghĩ lung tung sao? Trịnh Hạo Hiên ngẩng đầu, quay thân thể cô lại, nghiêm túc nhìn cô. Không có, tuyệt đối không có. Anh yêu em thật sao? Rất yêu, rất yêu. Cô tiếp điểm mạnh, Trịnh Hạo Hiên đối mặt với cô như không thể nói ra. Lạc Điểm Hân chu mỏ, mới một hồi không nói. Không phải vậy, có đúng không? Biết là anh lừa em. Còn làm bộ, muốn rời khỏi ngực anh. Trịnh Hạo Hiên ôm cô vào lòng. Không phải vậy, anh chỉ... Chỉ cái gì? Cô khẽ mỉm cười hỏi. Dù thế nào đi nữa thì hiện tại anh không thấy được nét mặt của cô. Anh do dự một chút, sau mới thả cô ra, mắt canh chừng cô. Anh yêu em, Hân Hân. Thật ra thì Lạc Điểm Hân rất dễ làm cho cảm động. Mới nói một câu như vậy mà cô đã khóc. Anh đã nói, sao em khóc? Trịnh Hạo Hiên giúp cô lau chùi nước mắt. Bây giờ anh không sợ hãi, anh đã bày tỏ với em có thể không đáp lại anh. Hơn nữa, anh không sợ em trực tiếp từ chối anh sao? Trịnh Hạo Hiên khẽ mỉm cười. Sẽ không, nếu như em từ chối anh thật sự, em sẽ không khóc. Lạc Điểm Hân dở khóc dở cười, đập trên ngực anh một cái. Anh cho rằng anh rất hiểu em sao? Trước kia anh không hiểu, nhưng kế tiếp anh sẽ tốn thời gian để hiểu em. Trịnh Hạo Hiên hôn nước mắt trên gò má cô. Hiện tại em tha thứ cho anh rồi sao? Không tức giận nữa chứ? Lạc Điểm Hân không phản kháng. Trong khoảng thời gian này, anh đã làm em rất đau khổ, em không muốn tha thứ cho anh. Hân Hân! Trịnh Hạo Hiên cau mày nhìn cô, anh thâm tình tỏ tình, cô không chịu trở về bên cạnh anh sao? Anh quá áp bức, em không thích, mỗi lần đều dùng giọng nói cấp trên để nói chuyện với em. Lúc xem em là bạn gái, anh không nói chuyện tốt với em. Lạc Điểm Hân trách mắng khuyết điểm của anh. Lúc anh muốn em đi cùng anh, lời khen không phải không ngừng, không được hung dữ với em, phải tốt với em, nhưng cuối cùng cũng không phải như vậy. Trịnh Hạo Hiên nhớ là như vậy, hình như là như vậy, đó cũng là không có cách. Cô làm nhiều năm thư ký như vậy, đã quen dùng giọng cấp trên với cô. Anh bảo đảm, về sau sẽ đổi. Nói miệng là không bằng chứng. Vậy em muốn như thế nào? Chỉ cần cô cùng anh lần nữa, dù là yêu cầu hạ khắc gì, anh đều lập tức đồng ý. Đang muốn nói ra ý nghĩ của mình, lúc này điện thoại của Lạc Điển Hân lại vang lên. Cô vừa nhìn là mẹ Lạc, xem ra mẹ Lạc đã biết. Cô nhìn Trịnh Hạo Hiên một cái, khuôn mặt u sầu. Alo, mẹ. Cô chỉ có thể nghe điện thoại. Lạc Điểm Hân, con đã làm cái gì? Mau giải thích với mẹ về tờ báo, chuyện gì đã xảy ra? Mẹ Lạc lớn tiếng gạo thét trong điện thoại. Trịnh Hạo Hiên nghe thấy, tự dưng cười cười. Nếu như Lạc Điểm Hinh là khắc tinh của anh, vậy chỉ có thể mẹ Lạc mới có thể thành công áp chế người phụ nữ này. Lạc Điển Hân do dự không biết nên nói làm sao, chuyện này sẽ thực sự quá phức tạp. Con và Hạo Nhiên đã xảy ra chuyện gì? Cùng người đàn ông trên bảo cũng đã xảy ra chuyện gì hả? Trình Hạo Hiên lấy điện thoại từ trong tay cô. Bác gái, là con. Đối phương sửng sốt một chút. Hạo Hiên, các con không sao chứ? Không có việc gì, chúng con rất tốt. Trình Hạo Hiên liếc mắt nhìn Lạc Điển Hân một cái, phát hiện cô không dám nói chuyện. Con xem tờ báo chưa? Đối phương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trình Hạo Hiên mỉm cười trả lời. Dạ, con xem rồi, không có chuyện gì, con biết rõ chuyện này. Hân Hân không có bất cứ quan hệ gì cùng người đàn ông kia. Bạn của em tên gì? Anh hỏi Lạc Điển Hân. Là Chu Man. Sau khi biết, lập tức nói. Người đàn ông kia là chồng của Chu Man, bác biết cô ấy chứ, là bạn tốt của Hân Hân. Vừa nói như thế, mẹ Lạc sẽ hiểu, nhưng mà... Vậy sao không đi cùng con đến bữa tiệc, ngược lại lại đi cùng chồng của Chu Man? Ngày đó con không có thời gian, để Giang Hách dẫn cô ấy đi mới có hiểu lầm như vậy. Đến lúc đó con sẽ giải thích rõ ràng với phóng viên. Trình Hạo Hiên đảm bảo với mẹ Lạc. Được, nếu không có chuyện gì là được, vậy bác không quấy rầy các con. Nói xong mẹ Lạc liền cúp máy. Trình Hạo Hiên đưa điện thoại cho Lạc Điểm Hân. Anh lại giúp em qua cửa, em có nên thưởng cho anh một chút hay không? Đừng gây khó khăn cho anh nữa. Ai thèm gây khó khăn cho anh chứ? Lạc Điểm Hân không được tự nhiên xoay người. Còn nói không có, hiện tại. Trình Hạo Hiên ôm thân thể cô lần nữa. Hân Hân, về sau em ở công ty, nghe anh bí mật nghe lời em, không được sao? Lạc Điển Hân nhìn anh, chuyện ớt ức như vậy, anh làm sao có thể, anh không phải luôn duy trì ngã tôn độc sao? Đừng nhìn anh như vậy, chỉ cần em đồng ý là được. Trình Hạo Hiên nhẹ mải môi của cô một chút, Lạc Điển Hân lập tức xen thường. Chuyện xưa, quan sát. Hân Hân! Trình Hạo Hiên có chút bất mãn, lại muốn quan sát. Xét hành động của anh trước, em có cách không yên tâm với anh, cho nên em chỉ có thể quan sát, nếu như không chính xác, vậy coi như xong. Lạc Điển Hân chẳng hề để ý nói. Theo hành vi bây giờ, anh đã không bí mật tuân theo lời em rồi đấy. Trịnh Hạo Hiên coi như không có bất kỳ bất mãn gì, cũng không dám nói thêm nữa. Tốt, đồng ý với. Khắc tinh, cô tuyệt đối là khắc tinh, để cho đàn ông uy nghiêm như anh đều dọn sạch sẽ. Lạc Điển Hân cười. Nếu như vậy nghe lời, sẽ thưởng cho anh. Cô nhón chân lên, ấn lên môi một nụ hôn. Trịnh Hạo Hiên nhân cơ hội ôm lấy cô, chuyện không kết thúc đơn giản như vậy. Anh sẽ chở em đi đâu? Vừa tan việc, Trịnh Hạo Hiên liền kéo Lạc Điển Hân lên xe, cũng không nói cho cô biết đi chỗ nào, chỉ ra sức lái xe. Đến nơi em sẽ biết. Trịnh Hạo Hiên thần bí nói. Lạc Điển Hân cảm thấy anh có chút kỳ quái, không biết lại có ý định gì đây. Lái xe đến một căn nhà gần bờ biển. Xuống xe đi. Trịnh Hạo Hiên nói. Lạc Điển Hân đi theo Trịnh Hạo Hiên vào căn nhà kia. Đi vào, cô rất thích phong cách trang trí như vậy, đặc biệt lãng mạn. Cửa sổ thật to, làm cô nhớ lại ngôi nhà hạnh phúc kia. Trịnh Hạo Hiên nhìn vẻ mặt hài lòng của cô nói. Đi lên lầu. Trên lầu có cái gì? Lạc Điển Hân rất tò mò, nơi này không phải biệt thự của anh chứ. Đi lên thì biết. Lạc Điển Hân lên tới sân thượng mới biết tất cả mọi thứ ở nơi này đều đẹp như thế. Sân thượng đối diện với biển vô tận, mà bầu trời biển có vô số sao, một mảng ánh sao sáng lớn như vậy có thể đẹp hơn biệt thự của anh ở đỉnh núi. Nơi này đỉnh ống nhòm, em có thể nhìn thấy sao? Trịnh Hạo Hiên chỉ đứng một bên ống nhòm nói. Lạc Điển Hân ưng phấn chạy tới nhìn, ngắm những vì sao từ nơi này không giống nhau, cái gì cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Wow, thật là đẹp quá đi! Lạc Điển Hân vui mừng tán thưởng, cho dù đẹp đến đâu cũng phải cắt đứt hứng thú của cô, bởi vì anh còn chuyện quan trọng hơn. Làm gì, em muốn nhìn một chút. Về sau có rất nhiều cơ hội, căn nhà này tặng em. Trịnh Hạo Hiên rộng rãi nói. Lạc Điển Hân sững sờ nhìn anh đang nói đùa sao? Tặng cho em, vô duyên vô cớ tặng nhà cho em làm gì? Mặc dù bọn họ đã ở chung một chỗ, gần một thời gian dài, nhưng không có nghĩa là cô phải nhận nhà của anh. Trịnh Hạo Hiên không muốn thảo luận về vấn đề này với cô nữa, lấy một hộp gấm ra, mở ra đưa cho cô nhìn. Lạc Điển Hân kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, đây không phải là dây chuyền ngọc trai trong bữa tiệc lần trước đấy chứ. Anh tôi đến 180 vạn mua sao, lúc ấy cô cho rằng anh sẽ tặng tượng Anna. Không ngờ vẫn luôn ở bên cạnh anh. Muốn tặng em cái này? Ừ. Trịnh Hạo Hiên mỉm cười nói. Lúc ấy không phải em rất thích sao, cho nên anh mới cạnh tranh cùng Giang Hách lấy lại sợi dây chuyền này. Không sai, nhưng lúc đó là em muốn Giang Hách cầm sợi dây chuyền này về tặng cho Man Man. Coi như là tặng cho em sẽ không đeo thứ quý giá này vậy. Lạc Điển Hân không muốn đeo những thứ quý giá như vậy, cho nên coi như tặng cô thật cũng vô ích. Trịnh Hạo Hiên kinh ngạc. Thì ra Giang Hách cạnh tranh cùng anh lại vì vợ Giang Hách, vậy mình tốn 180 vạn mua cái này là quá oan uổng. Anh mặc kệ, anh đã tốn tiền, em nhất định phải nhận. Lạc Điển Hân chỉ có thể nhận lấy, bằng không tính áp bức của anh lại độ ra nguyên hình. Còn nữa, Trịnh Hạo Hiên nói với cô, còn nữa, còn cái gì, tặng cô nhà, lại đưa dây chuyền, anh còn làm gì nữa chứ? Trịnh Hạo Hiên nắm tay Lạc Điển Hân đi tới bên sân thượng nhìn xuống. Ở bờ cát xuất hiện một hình trái tim thật to đang cháy, vô cùng đẹp mắt, hơn nữa bên trong còn có hoa hồng, tạo thành những dòng chữ thật to. Hân Hân, gả cho anh. Anh lấy một hộp gấm nhỏ, lấy ra chiếc nhẫn bên trong nói. Hân Hân, gả cho anh đi. Lạc Điển Hân cảm động nhìn anh, sao anh lại nghĩ ra được, lại sắp xếp một hình thức cầu hôn đến như vậy. Có người chỉ bảo. Anh thành thực trả lời, chỉ làm viện chu man, hiện tại mới làm cô cảm động sắp khóc. Anh lau chùi nước mắt của cô. Đứa ngốc, khóc cái gì chứ? Anh thực sự là muốn kết hôn với em. Lạc Điểm Hân không kìm nén được nước mắt hỏi anh. Không phải vì cha mẹ anh bức hôn chứ? Dĩ nhiên không phải, anh cảm thấy nên đi bước này rồi. Anh muốn có nhiều hơn, anh muốn em gia nhập gia đình của anh. Cũng muốn anh dược gia nhập vào gia đình của em, để ánh sao sáng ba nhà biến thành bốn. Chung quanh bốn phải là năm và sáu. Lạc Điển Hân dở khóc dở cười nói. Không hiểu lời nói của anh là có ý gì. Em hiểu, trả lời anh được không? Lạc Điển Hân vẫn không mở miệng nói đồng ý. Hân Hân, hiện tại anh muốn đem đời này bồi thường cho em, chẳng lẽ em không muốn? Trịnh Hạo Hiên nâng mặt của cô nói. Bồi thường cho em cái gì? Trịnh Hạo Hiên nhéo nhóc mũi giường cô một cái. Đã quên, em đã nói, nếu như anh dụ em lên giường, vậy anh nhất định phải đem cả đời này bồi thường cho em. Hiện tại anh chính thức đời anh bồi thường cho em, nhưng em lại không muốn, muốn anh chiếm tiện nghi sao? Lại Điển Hân nhớ lại, hình như mình đã từng nói như vậy. Anh đừng mơ tưởng chiếm tiện nghi của em. Vậy bây giờ em có đồng ý gả cho anh không? Anh chờ lâu lắm rồi, đồng ý nhanh lên một chút. Lạc Điển Hân do dự một cái. Đừng nói với anh là em muốn quan sát, em đã quan sát quá lâu rồi, lập tức đồng ý. Lạc Điển Hân lại bất mãn. Anh hung dữ cái gì chứ? Trịnh Hạo Hiên chỉ có thể khôi phục sự dịu dàng ngay lập tức. Hân Hân, anh đã đem cả đời này bồi thường cho em, về sau anh chỉ đi theo em, chẳng lẽ em không muốn cho anh danh phận? Một người đàn ông muốn nói danh phận với cô, quái dị. Hân Hân, cái này... Đợi rất lâu mà cô không trả lời, làm anh có chút không kiên nhẫn, trực tiếp cầm nhẫn đeo vào ngón tay của cô. Hiện tại em không thể chạy trốn, tháng sau chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Lạc Điển Hân không thể xị mặt, nhưng nếu anh đã đeo nhẫn cho cô đành phải hỏi cho anh một danh phận. Trịnh Hạo Hiên cho là cô có lời muốn nói, nhưng lại sảng khoái đồng ý như vậy. Em đồng ý. Lạc Điển Hân nhìn anh mỉm cười. Anh đã đeo nhẫn cho em có thể không đồng ý sao? Trịnh Hạo Hiên vừa nghe, vừa vui mừng bế cô lên xoay vài vòng. Thật tốt quá, Hân Hân, bắt đầu từ hôm nay, anh đã là của em. Lạc Điển Hân thấy tính anh quá trẻ con. Được rồi, chóng mặt quá đi. Nhưng anh không để cô xuống. Hân Hân, anh yêu em. Em cũng vậy. Các bạn vừa nghe phần cuối của bộ truyện Bà Xã Thư Ký của tác giả Diệp Tình qua giọng đọc Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.